Sách Hành Tam Quốc, tác giả Trang Bất Chu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 2552, chương 2555, xâm lược như hỏa. Thục quân tướng sĩ hưng phấn mà xông vào Ngô quân đại doanh, chuẩn bị đại sát một trận, lại phát hiện trong đại doanh không có một ai, chỉ còn lại có thiêu đốt lều vải cùng một số lờ mờ có thể nhìn ra hình người cho tàn. Vậy hiển nhiên không phải chân chính người, mà chính là một số người nộm, liền xem như phản ứng chậm nữa người, cũng biết mắc lừa. Thục quân tướng sĩ hoảng loạn lên, một bên lùi lại, một bên lớn tiếng hướng sau lưng đồng bạn cảnh báo. Lâm trận chỉ huy quân hầu, đô úy hạ lệnh gõ vang trống trận, thỉnh cầu mệnh lệnh rút lui, lại chậm chạp không chiếm được Vu Cấm hồi âm. Cũng là thục quân tướng sĩ nghi hoặc thời khắc, ngửa mặt lên trời trên tổ lần nữa truyền đến ngột ngạt nổ vang. 10 cái hỏa cầu bị ném lên trời hư không, chỉ là phương hướng có thay đổi, không phải đánh tới hướng đã thành biển lửa Ngô quân đại doanh, mà chính là đánh tới hướng nhét chung một chỗ thục quân. Oanh, oanh, vài tiếng trầm đục, hỏa cầu nện vào chen chúc thục quân trong trận. Tia lửa văng khắp nơi, rơi vào vô số thục sĩ trên đầu, trên thân, nhen nhóm trong tay bọn họ chiến kỳ, trên thân chiến bào, thục quân tướng sĩ nhất thời nổ loạn cả một đoàn, có liều mạng nhào tới thân thể bốc lửa, có lăn lộn trên mặt đất, có tìm kiếm khắp nơi chỗ ẩn thân, càng nhiều người quay người chạy trốn, một bên chạy một bên chửi ầm lên ngửa mặt lên trời trên tổ đồng bạn mắt mù. Đánh cho quá lệch, theo sát lấy hỏa cầu mà tới là dày đặc mưa tên. Từ cường cung ngạnh nỏ bắn ra mũi tên như đàn châu chấu đồng dạng gào thét mà tới. Bắn ra thục quân tướng sĩ thương vong thảm trọng, tiếng kêu rên liên tiếp, khiến người ta không đành lòng tốt nghe. Tại hỏa cầu cùng mưa tên công kích đến, thục quân triệt để mất đi khống chế, không tiếp tục bận tâm quân lệnh. Chỉ muốn đào mệnh, vô số người cầm giữ hướng chật hẹp đường núi, tranh nhau chen lấn chạy trốn, binh không lo được đem, đem không lo được binh, lẫn nhau chà đạp, lẫn nhau chém giết. Sơn lĩnh Nam Pha là đường dốc, bắc sườn núi là dốc đứng, ở trong màn đêm, hỗn loạn chen chúc phía dưới, căn bản là không có cách thong dong sườn dốc. Vô số người theo trên sườn núi lăn xuống đi, rơi vào trong nước sông, bị nước sông cuốn đi. Bờ tây trên dãy núi, thục quân nhìn lấy ánh lửa ngút trời Đông Pha, nghe lấy mơ hồ có thể thấy được tiếng la khóc, trong lòng từng trận run lên. Mặc dù đại bộ phận người đều coi là đây là thục quân công kích thắng lợi, truy sát Ngô quân, làm hưng phấn không nổi. Vẫn còn có chút minh bạch người ý thức được tình huống có chút không đúng. Bắc sườn núi hỗn loạn, chậm chạp không có nghe được công kích chiến tiếng trống, cho thấy thục quân công kích cũng không như mong muốn thuận lợi. Rất có thể xảy ra ngoài ý muốn, liền tại bọn hắn sợ hãi thời điểm, lĩnh phía dưới vang lên kịch liệt tiếng trống trận, thục quân kinh hãi, không để ý tới bờ đông chiến sự. Vội vàng tổ chức phản kích, cảnh ban đêm thâm trầm, thấy không rõ đối thủ ở nơi nào, bọn họ cũng không dám ra doanh, chỉ có thể dựa vào trận địa, dùng cung nỏ cự địch. Bối rối phía dưới, thục quân tướng sĩ cũng không lo được trình tự quy tắc, tiết tấu, toàn lực xạ kích, bắn ra từng trận mưa tên, thẳng đến túi đựng tên trống trơn. Lĩnh hạ chiến trống một mực không có ngừng, nhưng Ngô quân cũng một mực không có công tới. Các loại thục quân tướng lãnh ý thức được đối phương có thể là đánh nghi binh lúc, thục quân đã bắn ra đại lượng mũi tên, đại bộ phận cung nỗ thủ túi đựng tên đều hư không. Cánh tay cũng bởi vì liên tục kéo cung lắp tên mà chua mềm vô lực. Thừa dịp cái này thời điểm, Ngô quân khởi xướng tránh thức tiến công. Bọn họ từ trong bóng tối tuôn ra, đao thuẫn thủ phía trước bài xích, cung nỗ thủ đến gần xạ kích, mũi tên chạy như bay, chưa tỉnh hồn thục quân liên tiếp trúng tên, ào ào ngã xuống đất, còn lại cũng bốn phía chạy tán loạn, tìm chỗ ẩn thân. Vu Cấm mang đi trung quân tinh nhuệ, canh giữ ở lĩnh phía trên phần lớn là địa phương quận binh cùng đại tộc bộ khúc. Nửa đêm không ngủ, vốn là mệt mỏi vô lực, bây giờ lại tao ngộ đánh bất ngờ, muốn hướng trung quân cầu viện, trung quân lại một chút hồi âm cũng không có, rất nhanh liền loạn trận cước. Thừa dịp thục quân bối rối, mấy tên người khoác trọng giáp ngô quân binh lính tay cầm búa lớn, bốc lên thục quân lẻ tẻ mũi tên, vọt tới thục quân doanh rào trước, vung lên búa lớn chém mạnh, vài cái thì bổ ra cửa doanh, giết vào thục quân đại doanh. Búa lớn ném giống như quạt gió, mấy cái né tránh không kịp, thục quân bị chặt té xuống đất, thê tiếng kêu thảm thiết. Ngô quân như lang như hổ, giống như thủy triều tràn vào thục quân đại doanh. Chiến đấu duy trì liên tục một đêm, mất đi trung quân chỉ huy, thục quân quân lính tan rã, trận địa liên tiếp thất thủ. Hừng đông lúc, Ngô quân đã công chiếm Ngỗng lĩnh chủ trận địa phía nam tất cả trận địa. Tưởng Khâm hạ lệnh thanh lý chiến trường, tại chiến trường đông bắc trong hốc núi tìm tới Vu Cấm. Vu Cấm chết, không phải là bị mũi tên bắn giết, mà chính là bị nghiền nát. Hắn xuyên một bộ không quá vừa người tơ vàng cẩm giáp, ngăn trở cái kia mũi tên, nhưng hắn bị mũi tên lực lượng đẩy tới dốc núi, sau đó lại có mấy cái thân vệ trúng tên ngã xuống đất, nện ở trên người hắn, đem hắn đặt ở trong khe không thoát thân nổi, ngạt thở mà chết. Trên sườn núi dưới, sông trên gành bãi, khắp nơi là thục quân thi thể, trừ bỏ bị nước trôi đi, chí ít còn có 500-600 người, chỉ có một phần nhỏ là bị hỏa thiêu chết, hoặc là mũi tên bắn chết. Phần lớn người chết bởi chặt thương tổn, ngã thương, còn có hơn ngàn người dọc theo sông bãi chạy trốn. Loạn thạch, rừng cây, khắp nơi có chưa tỉnh hồn thục quân kẻ đào ngũ, kéo dài trong vòng hơn 10 dặm, cho Ngô quân bắt tù binh tạo thành phiền toái rất lớn. Tưởng Khâm đem Vu Cấm thi thể thu thập sạch sẽ, đưa đến trung quân, Tôn Dực lại sai người đưa đến thục quân trước trận, đồng thời chiêu hàng, thấy ở cấm chiến tử, đại bộ phận thục quân đều mất đi tiếp tục chiến đấu ý chí, tước vũ khí đầu hàng, một số nhỏ thừa dịp loạn rút lui trận địa, trốn về Bạc Đạo. Tôn Dực mệnh Tương Uyển mang theo Vu Cấm thi thể, chạy tới Bạc Đạo, khuyên Tào Nhân đầu hàng. Nhìn lấy Vu Cấm trắng xám thi thể, Tào Nhân khóe mắt không tự chủ được rút, ngay sau đó rơi lệ. Văn Tắc, là ta lầm ngươi, lúc trước nếu không nâng ngươi vì đem, cũng sẽ không có hôm nay. Tương Uyển đứng ở một bên, yên tĩnh mà nhìn xem. Hắn không biết Tào Nhân cùng Vu Cấm trừ cấp trên cấp dưới quan hệ bên ngoài, còn có hắn cái gì giao tình. Nhưng hắn có thể hiểu được Tào Nhân tâm tình, rời nhà 10.000 dặm, mắt thấy thục quốc lại là tất vong cục thế, không hàng tức tử, cái này tâm tình đương nhiên sẽ không tốt. Tào Nhân khóc một trận, lau đi nước mắt, sai người vì Vu Cấm thu liễm, tương lai đưa về Thái Sơn an táng. Hắn hướng Tương Uyển chắp tay thi lễ, đa tạ Tưởng quân, cũng mời Tưởng quân cảm ơn hữu đô hộ. Đối xử tử tế Vu Văn Tắc thi thể, lẽ ra nên như vậy. Tương Uyển hoàn lễ, với tướng quân mặc dù bại, lại không phải vô năng chi tướng, thật sự là song phương thực lực quá cách xa gây nên. Hữu đồ hộ cũng là hắn đáng tiếc, tuy nói thắng bại chính là chuyện thường binh ra, thế nhưng là đại thế chí này, kẻ thức thời là Tuấn Kiệt, Tào tướng quân làm gì quyết giữ ý mình, để càng nhiều tướng sĩ vô tội hy sinh đây. Hữu đồ hộ khẩn mời tướng quân nghĩ lại. Tào Nhân không nói, về chỗ ngồi, hai tay chồng lấy án duyên, suy tư một lát. Hữu đồ hộ ý đẹp, nhân tâm lĩnh, chỉ là thục vương tại nhân nhất thì quân thần, thứ hai huynh đệ, thần không thể phụ quân, đệ không thể phụ huynh, trừ phi Thục Vương có chiếu thư đến. Mệnh nhân giải giáp, nhân cho dù không phải hữu đô hộ đối thủ, cũng chỉ có tử chiến mà thôi. Hắn nhẹ giọng thở dài, lại nói, nhân ngửi Đại Ngô Hoàng đế mặc dù xây tân triều, lại không tuân tra vì Hán thần chi ý. Muốn đến cũng có thể hiểu được nhân chi ngu dốt. Tưởng quân chính là người thông tuệ, thì không cần làm vô dụng chi từ. Còn mời hồi cáo hữu đô hộ, nhân cung kính bồi tiếp, nguyện quyết sinh tử, không còn hắn cầu, Tương Uyển cũng không có lại khuyên. Khom người cúi đầu, cáo từ ra khỏi thành, Vu Cấm thi thể đổi một thân mới tinh chiến bào, được bỏ vào trong quan mộc, thần thái yên ổn, hai tay trùng điệp, đưa tại bụng, trường đao đặt bên người. Tào Nhân vịn quan tài, lần nữa rơi lệ. Vu Cấm là Tào Ngang bộ hạ cũ, vốn là một cái nho nhỏ quân chính, là hắn Vu Cấm vì đem. Những năm này, Vu Cấm một mực không rời không bỏ, theo Tào Ngang nhập thục, lại phụng mệnh Nam Chinh, chặn đánh Thái Sử Từ, Cam Ninh, trở thành hắn nể trọng đại tướng, phái hắn đóng giữ Ngống Lĩnh, cũng là hy vọng hắn có thể ngăn cản Tôn Dực, vì Tào Tháo tranh thủ một chút thời gian. Chưa từng nghĩ Vu Cấm dạ tập Tưởng Khâm không thành, phản bên trong Tưởng Khâm mà tính, bỏ mình tên diệt. Nếu như hắn năm đó không có hết lòng Vu Cấm, Vu Cấm làm sao lại chết tại xa nhà ngàn dặm Ích Châu. Tào Nhân rất thương tâm, nhìn đến Vu Cấm, hắn lại nghĩ tới đệ đệ Tào Thuần, chỗ lấy cự tuyệt Tương Uyển chiêu hàng. Trừ hắn đối Tương Uyển nói những lý do kia bên ngoài, còn có một nguyên nhân trọng yếu, cũng là đệ đệ Tào Thuần. Tào Thuần chết bởi Vũ Đô chi chiến, bây giờ thù còn không có báo, sao có thể đầu hàng? Cũng chính là bởi vì này, hắn đối Tào Ngang lựa chọn không dám gật bừa. Hắn biết Tào Ngang khó làm, nhưng hắn không cho rằng Tào Ngang đầu hàng liền có thể nhẹ nhõm. So với đầu hàng, có lẽ chiến tử mới là tốt nhất giải quyết con đường. Tưởng niệm hết Vu Cấm, Tào Nhân mời đến Trương Tùng, Mạnh Đạt bọn người thương nghị, biết được Vu Cấm nhất chiến mà chết. Tất cả mọi người rất kinh ngạc, thần sắc bất an, Vu Cấm nhân duyên không tốt, trừ Tào Nhân, cơ hồ không có thưởng thức người khác, cho dù là đã từng cùng hắn kề vai chiến đấu Trương Tùng. Bất quá người nào cũng không thể phủ nhận, Vu Cấm là một cái ưu tú tướng lãnh, dùng binh cẩn thận mà có trình tự quy tắc. Tại cung Thái Sử Từ, Cam Ninh giao phong bên trong, hắn nhiều lần biến nguy thành an, tuyệt không phải bình thường tướng. Tào Nhân an bài hắn thủ Ngỗng Lĩnh là cử chỉ sáng suốt. Ai có thể nghĩ qua Cấm hội bại, mà lại bị bại nhanh như vậy, bị bại như thế triệt để. Ngô Quân hữu đô hộ Tôn Dực lại so Thái Sử Từ, Cam Ninh thiện chiến, Bạc Đạo còn có thể thủ được sao? Ích Châu còn có hy vọng sao? Gặp chư tướng do dự, thần sắc khác nhau, không khí ngột ngạt, Tào Nhân biết bọn họ đang suy nghĩ gì. Cũng may mắn chính mình không có trước tiên công bố Tào Ngang hướng Tôn Thượng Hương đầu hàng tin tức. Tuy nhiên tin tức sớm muộn hội tiết lộ ra ngoài, nhưng kéo dài trễ một ngày thì có một ngày cơ hội. Nếu như bây giờ công bố, khả năng một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Mạnh Đạt là quan trung người, pháp chính hảo hữu, cùng Ngô Quốc quân thần không có bất kỳ cái gì một cái nhân tình nghị. Cân nhắc phía dưới, hắn rất không có khả năng tùy tiện lựa chọn đầu hàng. Trương Tùng là thuộc quận đại tộc, hắn huynh trưởng Trương Túc là Ba Tây Thái Thủ, Ba Tây Thất Thủ, Trương Túc có hay không đầu hàng, hiện tại còn khó nói. Nhưng đại tộc đầu tiên muốn cân nhắc là gia tộc lợi ích. Bọn họ chống đỡ Tào Tháo cùng Tôn Ngô đối kháng, cũng là lo lắng Ngô Quốc Tân Chính Hội cướp bóc bọn họ sản nghiệp. Nếu như phát hiện Tào Tháo đã bất lực, bảo hộ không bọn họ lợi ích, vì sinh tồn đi xuống, bọn họ lúc nào cũng có thể vứt bỏ Tào Tháo, lựa chọn Ngô Quốc. Tào Nhân có thể làm, cũng là tận khả năng trì hoãn thời gian. Hắn lựa chọn từ bỏ ngoài thành tất cả trận địa, co vào binh lực, theo thành mà thủ. Tại loại này người tâm khác nhau tình huống dưới, bất luận cái gì ở ngoài thành tướng lãnh cũng có thể lựa chọn đầu hàng. Không bằng thu nạp trở về thành, đem tất cả mọi người khống chế tại trong tay mình. Tào Nhân lựa chọn cũng không có vượt quá Tôn Dực cùng Gia Cát Lược đoán trước. Chiêu hàng chỉ là thông lệ, Tôn Dực chưa từng có trông cậy vào Tào Nhân hội nâng thành mà rơi. Nếu là như vậy lời nói, Tào Nhân cũng không phải là Tào Nhân, chiếm lấy Ngộng Lĩnh về sau. Tôn Dực xuất bộ tiến vào Trường Giang, Dân Giang, Kim Sa Giang tại Bạc Đạo, nay Tứ Xuyên Nghi Tân thành phố, tụ hợp về sau, được xưng là Trường Giang, còn gọi là Xuyên Sông, tiếp tục chảy về hướng Đông, Lâm Giang chú đóng ở. Tào Nhân nguyên bản an bài thủy sư, tuy nhiên không thể cùng Ngô Quân thủy sư đánh đồng, thế nhưng là so với Tôn Dực bọn người trúc phạt, bè gỗ, ưu thế không thể nghi ngờ vẫn là rất rõ ràng. Thế nhưng là Tào Ngang chiến bại đầu hàng, Vu Cấm lại nhất chiến mà chết. Quân tâm lưu động, Tào Nhân lo lắng bộ hạ sụp đổ, không còn dám phân binh cự thủ, chỉ có thể đem thủy sư rút về Bạc Đạo dưới thành, ngồi đợi Tôn Dực đến công. Tôn Dực rất rõ ràng Tào Nhân ý nghĩ, cũng rõ ràng chỉ dựa vào bè gỗ, bè trúc không có khả năng chiến thắng chính thức chiến thuyền. Liền tiếp thu Gia Cát Lượng kiến nghị, nhập sông sau từ bỏ Bạc Đạo, xuôi dòng mà xuống, thẳng đến Giang Dương. Giang Dương là tiên nước, nay Đà Giang, chuyển vào Trường Giang bên ngoài, từ Giang Dương ngược dòng tiên trên nước được, có thể chạy suốt Quảng Hán, đóng giữ Phủ Tiết, phụ trách Tang Kha phương hướng chiến sự Hạ Hầu Đôn không dám khinh thường. Ủy nhiệm Dương Hồng vì Giang Dương lệnh, Dương Hồng nguyên nhiệm Nam Nghiễm lớn lên, tại trận đánh Chu Du lên phía Bắc chiến sự mà biểu hiện nổi bật, rất được Hạ Hầu Đôn coi trọng. Chu Du đem tác chiến phương hướng điều chỉnh làm Nam về sau, Hạ Hầu Đôn liền đem Dương Hồng triệu hồi Giang Dương, hiệp trợ tự mình xử lý một số hậu cần sự vụ. Tôn Dực lần này tiến quân thuận lợi như vậy, cùng Dương Hồng rời Nam Nghiễm có không nhỏ quan hệ. Nếu như Dương Hồng còn tại Nam Nghiễm, Tôn Dực nhiều ít muốn phí chút khí lực, sẽ không như thế nhẹ nhõm. Dương Hồng một mực chú ý Bạc Đạo phương hướng chiến sự, sớm chuẩn bị sớm, nhưng hắn vẫn là không nghĩ tới Ngô Quân đến mức như thế nhanh chóng. Tiếp vào tin tức về sau, hắn một mặt hướng Hạ Hầu Đôn báo nguy, một mặt triệu tập trong huyện đại tộc, thương lượng chuẩn bị chiến đấu thủ tục, chặn đánh Tôn Dực, nhưng Tôn Dực không có cho hắn đầy đủ thời gian. Hơn 200 dặm đường thủy, Tôn Dực chỉ dùng 3 ngày thời gian thì đuổi tới. Tưởng Khâm chỉ huy tiên phong vừa đến Giang Dương, liền đại doanh đều không đâm, thì vứt bỏ thuyền lên bờ, hướng Giang Dương thành khởi xướng mãnh liệt tiến công. Tôn Dực lên phía Bắc lúc mặc dù không có gặp phải Dương Hồng, nhưng hắn tại Nam Trung lúc tác chiến, nghiên cứu qua chỗ có thể trở thành đối thủ người. Dương Hồng cũng ở trong hàng, đi qua Nam Nghiễm lúc, hắn cố ý dừng một chút, cùng Gia Cát Lượng cùng một chỗ tại hiện trường thăm viếng giải Dương Hồng năm đó chuẩn bị chiến đấu lúc sở kiến pháo đài, trận địa, đối Dương Hồng tác phong đồng thời không xa lạ gì. Cũng đối Dương Hồng khả năng lấy biện pháp tiến hành diễn thử, lấy có chuẩn bị đối không chuẩn bị, Tưởng Khâm đào khách thành chủ, đánh Dương Hồng một trở tay không kịp. Hai lần thăm dò về sau, hắn thì sờ đến Dương Hồng hư thực, tập trung binh lực, liên tục không ngừng công kích, không cho Dương Hồng một tia thở dốc cơ hội. Đối mặt Ngô Quân như thủy triều tiến công, Giang Dương thành chỉ trông đỡ nửa ngày. Tôn Dực xuất lĩnh trung quân vừa mới đến chiến trường, thủ quân thì sụp đổ, nhìn lấy bị Ngô Quân đuổi đến đánh tơi bời, gào khóc thảm thiết binh lính, Dương Hồng không đủ sức xoay chuyển đất trời, vội vàng hạ thành, đổi một thân phổ thông trí thức quần áo, ngồi một chiếc thuyền nhỏ, thừa dịp hỗn loạn ra khỏi thành, muốn chạy tới Phù Tiết, hướng Hạ Hầu Đôn cảnh báo. Vừa ra thủy môn, Từ Tiên nước đi vào sông lớn, đối diện bị mấy chiếc thuyền ngăn lại. Ngô Quân ở đây thiết lập trạm gác, kiểm tra tất cả đi qua người. Dương Hồng vốn còn muốn lăn lộn đi qua, cố gắng trấn tĩnh chờ kiểm tra. Thế nhưng là đến trước mặt, hắn thì hối hận, Ngô Quân trong tay có bức họa. Trên bức họa người rõ ràng cũng là hắn. Hình thần đều có, Dương Hồng tại chỗ thì sửng sốt. Hắn chẳng thể nghĩ tới Ngô Quân hội coi trọng như vậy hắn. Thế mà liền bức họa đều chuẩn bị tốt. Chính làm hắn giờ khóc giờ cười thời điểm. Một cái vóc người cao lớn, tướng mạo tuấn lãng người trẻ tuổi đi tới, hướng hắn chắp tay một cái, mặt mỉm cười, "Quý hưu, tới gì trễ vậy, sáng cung kính bồi tiếp đã lâu, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người." Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN